Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. 1000 gốc rèn thể thao. Nói như vậy, ngươi có giải pháp? Dược lão đang tự hỏi thật lâu, cũng nghĩ không ra giải độc phương pháp. Hỏi Trương Phàm, Trương Phàm hồi đáp, giải độc phương pháp rất đơn giản. Chỉ bất quá ta hôm nay là tới hướng dược lão cầu hai loại thuốc. Xin thuốc, thuốc gì? Ta chỗ này nếu như mà có, người cứ việc cầm đi được rồi, dược lão chuyện này là thật. Tự nhiên thật đúng, dược lão hồi đáp, tuy hắn đem thuốc xem như tánh mạng, nhưng chung quy còn không phải tánh mạng. Cùng trên người hắn bệnh so với, thuốc đương nhiên là có thể bỏ qua. Có dược lão lời này, Trương Phàm thả tâm, nói, muốn trị dược lão bệnh, kỳ thật rất đơn giản, lấy ngươi vũ vương thể chất, chỉ cần không tiếp xúc thảo dược, tối đa nửa năm, là được tự nhiên khỏi hẳn. Ách, dược lão đều sửng sốt, đơn giản như vậy, dược lão không khỏi nghi ngờ nói, hắn nghiên cứu dược lý hơn 300 năm, đối với dược lý gần như không gì không biết. Vốn tưởng rằng Trương Phàm sẽ nói ra cỡ nào thần diệu phương thuốc, không nghĩ tới liền phương thuốc đều không cần, chỉ đơn giản như vậy, không tiếp xúc thảo dược, nửa năm liền có thể tự nhiên khỏi hẳn. Trương Phàm gật gật đầu, nói, chính là bởi vì rất đơn giản, cho nên dược lão mới không nghĩ tới. Dược lão nghiên cứu 300 năm dược lý, gặp được bất kỳ chứng bệnh cũng sẽ quan niệm bảo thủ mà nghĩ dùng dược vật giải quyết. Cho nên rất nhiều không cần dược vật, liền có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Hắn ngược lại không nghĩ được. Bất quá, để cho dược lão nửa năm không ăn cơm có thể. Để cho hắn nửa ngày không đụng thuốc, kia là tuyệt đối không thể nào. Trương Phàm hiển nhiên cũng đã sớm nhận thức đúng điểm này. Đương nhiên, dược lão suốt đời nghiên cứu dược vật, đem thuốc xem như sinh mệnh, để cho ngươi nửa năm không đụng dược vật, kia là rất khó, cho nên ta chỗ này còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Dược lão hơi có chút cấp thiết mà hỏi, ta chỗ này có mấy hạt dược vật, dược lão chỉ cần mỗi ngày khi nào tất cả phục một hạt. Không ra 3 ngày, táo bón bệnh trạng sẽ tiêu thất. Mà trên người vừa đau lại ngứa cảm giác thì cùng ngày sử dụng tiêu thất. Có như vậy thần? Dược lão nghi ngờ nói. Dược lão thử một chút liền cũng hiểu biết. Dược lão gật gật đầu, từ Trương Phàm trong tay nhận lấy một hộp thuốc. Chỉ thấy thuốc thượng có mấy cái đại tự. Thế giới này chữ vẫn là chữ phồn thể. Dược lão nhận thức không được đầy đủ, thì thầm, bài độc cái gì cái gì cái gì túi, bài độc dưỡng nhan bao con nhộng. Trương Phàm nói, kia là vật gì? Trương Phàm hồi đáp, thuốc này lợi ích khí lưu thông máu, thông liền bài độc, dùng cho chứng khí hư máu động, hỏa độc bên trong thịnh làm ra táo bón, mụn, mặt sắc ban đều bệnh trạng, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 hạt, lại nói tiếp thật sự là có chút trùng hợp. Trương Phàm bởi vì trước kia đã làm võ y, cho nên hắn tái sinh vật không gian ở trong có rất nhiều dược vật. Này bài độc dưỡng nhan bao con nhộng chính là trong đó một loại, mà đi qua nano đồng hồ phân tích, thứ này lại vừa vặn liền có thể trị dược lão bệnh. Liền ngay cả Trương Phàm mình cũng không thể nào tin được. Nhưng nếu như việc đã đến nước này, liền quyền đương chính mình tạo hóa lớn hơn, cho nên liền đem ra. Dược lão tiếp nhận Trương Phàm thuốc, bán tín bán nghi, loại này bao con nhộng loại dược vật, đối với bọn hắn thế giới này mà nói, đã xem như rất nguyên thủy dược vật. Tại năm hơn 100 năm trước, bọn họ đã không sinh sản bao con nhộng loại dược vật. Bởi vì bọn họ phát hiện, theo nhân loại thể chất tăng cường, đối với dược vật hấp thu cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ có giữ bắt đầu nước, bắt đầu vị dược vật, tài năng lớn nhất hạn độ địa phát huy dược hiệu. Cho nên thế giới này dược vật, trên cơ bản đều là thuốc đông y, hoặc là đem thuốc đông y nghiên thành bụi phấn, bí mật chế mà thành dược hoàn. Hiện tại đột nhiên thấy được loại này bao con nhộng, hắn vẫn có chút kỳ quái. Bất quá hắn chìm đắm dược vật hơn 300 năm, tự nhiên có thể nhìn ra thứ này căn bản không có độc. Cho nên hắn đang do dự chỉ chốc lát, gảy suốt một hạt, ăn xong hạ xuống, ăn vào này hạt dược vật, dược lão cũng không có cảm giác nào. Bất quá hắn cũng biết, 99% dược vật, ít nhất đều có sau nửa giờ mới có hiệu lực. Trương Phàm cũng nói, này bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, ít nhất cần nửa giờ tài năng có hiệu lực. Hai người liền đợi nửa giờ. Sau nửa giờ, Trương Phàm nói, dược lão hiện tại có thể đi cái bóng địa phương, nhìn xem trên người trả lại ngứa còn đau không. Dược lão gật gật đầu. Bán tín bán nghi địa đi đến một chỗ thái dương quanh năm phơi nắng không đến dưới vách núi nước suối biên. Vừa tới nơi này, tâm lý của hắn đã chuẩn bị xong thừa nhận sắp đến nơi thống khổ. Mấy ngày nay trong, mỗi đến cái bóng địa phương, loại đau khổ này liền sẽ lập tức đánh úp lại. Nhưng mà, 2 phút, hắn ngạc nhiên phát hiện, loại đau khổ này cũng không đến nơi, cũng không đau cũng không ngứa, giống như là người bình thường đồng dạng. Dược lão ngạc nhiên mà nhìn Trương Phàm, thật sự có thể. Trương Phàm gật gật đầu, dược lão có thể đi càng âm địa phương thử một chút. Dược lão nghe xong, lúc này hướng về dưới vách núi một đạo trong cái khe đi đến. Này đạo khe nứt hai bên trên vách đá dựng đứng, đều có nước suối chảy xuôi hạ xuống, mặt đất thì quanh năm đều là trơn ướt. Dược lão tiến nhập này đạo khe nứt, ngừng chỉ chốc lát, lần nữa nhìn về phía Trương Phàm. Ngạc nhiên nói, thuốc này quả nhiên là có hiệu quả. Trương Phàm nói, trên người hời hợt, kế tiếp chỉ cần còn có khoảng 2 ngày, dược lão táo bón bệnh trạng sẽ hoàn toàn biến mất. Dược lão gật gật đầu, trong mắt ngậm lấy một tia mừng rỡ. Rất nhiều thảo dược đều dài hơn tại cái bóng, để cho hắn không đi cái bóng vị trí là không thể nào. Mấy ngày nay tới giờ, mỗi đến cái bóng, liền vừa đau lại ngứa, dày vò đến hắn căn bản vô tâm nghiên cứu dược vật. Hiện tại được rồi, phục dụng này bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, cuối cùng là không cần lại chịu đựng loại kia hành hạ. Dược lão tâm tình thật tốt, chỉ vào này hơn 1000 mẫu ruộng thuốc bên trong thảo dược. Nói, ngươi muốn cái gì thảo dược, cứ việc cầm đi. Trương Phàm đại hỉ, gật gật đầu, nói, ta cũng cần 2 loại dược vật. Dược lão gật đầu, ngươi khó hiểu độc của ta, đừng nói 2 loại, chính là 20 loại, cũng cứ việc cầm đi. Trương Phàm nói, ta cũng cần 1 cây kim sang thảo. Ừ, dược lão gật gật đầu, 1 cây kim sang thảo, không có vấn đề, còn có 1000 gốc gen thể thảo. Phúc, Trương Phàm lời vừa nói ra, dược lão trực tiếp phun tới, 1000 gốc, người đây cũng quá công phu sư tử ngoạm a. Ngươi khó hiểu trong cơ thể ta độc không giả, đối với ngươi này gen thể thảo bên trong ruộng, tổng cộng sợ là cũng chỉ có 1000 gốc a. Ngươi một lần liền cho ta ôm đã xong, đây cũng quá hung ác a. Muốn biết rõ, nơi này mỗi 1 cây thuốc cũng bị dược lão trở thành tánh mạc đồng dạng, có thể cho Trương Phàm vài gốc, đã toán Trương Phàm gặp may mắn. Bây giờ lại trực tiếp muốn mang 1000 gốc. Đây quả thực là tại đoạt a. Như thế nào, dược lão, không được sao? A, dược lão lúc trước nói tùy tiện cầm, ta còn tưởng rằng thật sự có thể tùy tiện cầm nha. Trương Phàm nói, khục khục khục, dược lão bị uống một ngụm. Thuốc này lão tuy tính tình cổ quái, nhưng Trương Phàm từ chung quanh các đệ tử nói chuyện bên trong biết, thuốc này lão nặng nhất tín dụng, cuộc đời hận nhất chính là không coi trọng chữ tín người. Quả nhiên, sau một lát, dược lão thống khổ địa che ngực, nói, hảo ba, 1000 gốc liền 1000 gốc, bất quá lời có thể đã nói rồi, tựu này 1000 gốc, lại thêm kia 1 cây kim sang thảo,